Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, đến ra chạm vào từ bà ngoại. Tứ, Phùng Thu Hương thật sự chịu không nổi. Nàng không có cùng Đinh Văn Vũ thông khí liền giành trước phát tác. Là lo sợ hắn tiếp tục uống rượu, liên lụy nàng tiếp tục chịu giày vò. Đinh Văn Vũ biết chân tướng, không có lập tức đi qua. Trước cố hắn, nhân có tam cấp, Mộ Thanh Nghiên tỷ đệ ba đêm này đó xem ở trong mắt. Trao đổi ánh mắt sau. Bĩu môi, đi theo gấp đến độ lòng như lửa đốt Đinh Tú Phương cùng Đinh Thủy Tài mặt sau, xem diễn. Đinh Tú Phương trong lòng oán trách Phùng Thu Hương không nên đem chân thương trách nhiệm giao cho chính mình, nhưng không rất tức giận. Phùng Thu Hương tật xấu có phải hay không nàng làm cho? Kết quả còn không phải giống nhau. Giống nhau nàng phó tiền thuốc men, nàng chiếu cố. Phùng Thu Hương lúc này đã một phen nước mũi một phen lệ. Đinh Thủy Tài đứng ở một bên như có đăm chiêu. Thẳng đến Đinh Tú Phương đưa Phùng Thu Hương đi bệnh viện. Hắn tài hoàn hồn đáp ứng rồi. Đinh Văn Vũ theo toilet xuất ra. Phát hiện kế hoạch của hắn bởi vì Đinh Thủy mắc cạn. Đinh Tú Phương vừa muốn đưa Phùng Thu Hương đi bệnh viện. Đinh Văn Vũ tức giận đến răng đau. Làm chi đi bệnh viện a? Này không phải chậm trễ chuyện của hắn sao? Khả hắn tìm không ra phản bác lý do. Chỉ phải lại lưng Phùng Thu Hương lên xe. Phùng Thu Hương cũng là giống nhau tâm tình. Đáng tiếc lại không tình nguyện. Tìm không thấy cự tuyệt lý do, bọn họ chỉ có thể chiếu đại gia ý nguyện đi bệnh viện làm cho người ta lại ép buộc, đồng dạng là kiểm tra không ra chứng bệnh, mà Phùng Thu Hương liều mạng kêu chân đau. Bất đắc dĩ, bác sĩ đành phải lại cấp ra phía trước đề nghị, lưu viện quan sát, hoặc là khác thỉnh Cao Minh. Nga, có cái người chung phòng bệnh còn nhỏ thanh đề nghị Đinh Tú Phương tặng người đi khoa tâm thần nhìn. Simon sơ này nhiệt tâm nhanh chàng người chung phòng bệnh thanh âm tuy nhỏ. Phùng Thu Hương vẫn cứ nghe được. Thiếu chút nữa không đem nàng tức chết. Mẹ đản, cũng dám hoài nghi lão tử là bệnh tâm thần. Chờ lão tử chân tốt lắm. Xem không phiến tử ngươi. Bởi vì Phùng Thu Hương lần này, bệnh tình, so với lần trước nghiêm trọng. Đoàn người kiên trì cho nàng làm nằm viện thủ tục. Đánh điều dưỡng thân thể điếu bình. Phùng Thu Hương vốn định lấy tử tướng cự. Nghe nói cho nàng dùng đều là điều dưỡng thân thể hảo dược. Quý dược, đầu óc phạm trừ đáp ứng rồi. Ngày thứ hai buổi sáng. Phùng Thu Hương làm đại gia nói đùi nàng đã tốt lắm một điểm ân y nhưng vẫn là đau. Vì thế Đinh Văn Vũ hoa lệ lệ vạch một cái đường ra. Ta có một bằng hữu nhận thức một cái lão trung y. Xem nghi nan tạp chứng đặc lợi hại. Nếu không, ta mang nương qua đi xem. Đinh Tú Phương nghe xong cao hứng nhảy dựng lên. Ngươi thế nào không nói sớm đâu. Sớm biết rằng sớm một chút nhìn a. Đến, Văn Võ, ngươi nói với ta địa chỉ. Chúng ta hiện tại phải đi, Đinh Văn Vũ cười. Tỷ. Ngươi ngày hôm qua chiếu cố nương cả một đêm. Hôm nay nhường ta mang nương đi thôi, không đề cập tới đêm qua hoàn hảo. Vừa nói, Đinh Tú Phương chỉ cảm thấy mệt hoảng. Nàng nương rất có thể ép buộc. Cả đêm uống nước đi toilet hô nàng vô số thang. Vì thế gật gật đầu. Này, cũng thành, nói xong lo lắng. Nhìn chính mình hai nữ nhi. Nhường Tâm Lan cùng Nghiên Nghiên cùng đi đi. Đinh Văn Vũ đầu dao giống trống bỏi. Đó là sơn dã vị trí. Các nàng đi không tốt lắm ân y, Đinh Tú Phương nhìn lão nương. Lại nhìn chăm sự không chúng tiểu đệ. Lo lắng nói, vẫn là ta cùng đi đi. Ta ngao được ta đi thôi, Đinh Thủy Tài ho nhẹ một tiếng. Nói xong cũng không chờ ai trả lời. Cầm điếu thuốc túi đi ra ngoài. Đinh Văn Vũ sau lưng hắn thẳng trừng mắt. Lão gia này thật sự là vướng bận a. Hắn ngàn tính vạn tính không tính đến Đinh Tú Phương hội đem Đinh Thủy Tài tiếp lại. Thế cho nên hiện tại bị hắn nghiêm trọng quấy nhiễu đến kế hoạch. Đáng tiếc đã vô pháp vung rớt, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, chỉ có thể sửa chữa kế hoạch. Mộ Tâm Lan đưa ra phái xưởng lý xe đưa Đinh Văn Vũ cùng Phùng Thu Hương. Đinh Văn Vũ chạy nhanh chống đẩy. Hắn nói cho đại gia, đi lão trung y chỗ lộ lại hẹp lại sóc nảy. Đi không xong ô tô, chỉ có thể đi máy kéo. Còn nói, hôm nay vừa đúng có bằng hữu mang gia nhân nhìn bệnh. Bọn họ vừa vặn đáp đi nhờ xe. Mộ Thanh Nghiên thấy vậy âm thầm táp lưỡi. Tiểu cữu cữu chuẩn bị hảo đầy đủ a. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.